Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 578, chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sở còn rất lo lắng, sắp xếp quần áo đi theo. Dù sao trước khi khai giảng còn có thể ở bên cạnh anh Tiểu Bác. Trên đường, Tống Sở nhìn tuyết bên ngoài, vẫn rất đau lòng cho Giang Bác. Anh Tiểu Bác, sao anh không nghỉ ngơi 2 ngày? Dù sao cũng là Tết. Giang Bác nói, không phải mẹ và em đều hy vọng anh sớm hoàn thành dự án sao? Công việc nghiên cứu phát triển máy bay lớn hiện nay đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần khắc phục những khó khăn này, hậu kỳ liền nước chảy thành sông. Năm nay anh phải hoàn thành nguyện vọng năm mới của mẹ và Sở Sở. Tống Sở, công việc nghiên cứu phát triển máy bay lớn của Trung Quốc mãi cho đến tháng 7 năm sau mới hoàn thành. Kế tiếp cũng chỉ cần chờ làm ra thành phẩm liền tiến hành giai đoạn bay thử. Khoảnh khắc người đứng đầu cơ sở nghiên cứu tuyên bố kết thúc công việc, tất cả mọi người đều reo hò. Các nhà khoa học thế hệ trước lại càng kích động rơi nước mắt đầy mặt. 2 năm, bọn họ mới dùng thời gian 2 năm đã hoàn thành công việc nghiên cứu này. Trong thời gian này đã vượt qua bao nhiêu vấn đề kỹ thuật và khó khăn về thiếu thốn nguyên liệu. Nhớ lại, những cảnh tượng kia liền như rõ mồn một trước mắt. Nhưng những thứ đó đều đáng. Họ chỉ mất một thời gian ngắn để hoàn thành công việc. Để cho Trung Quốc phát triển từ không đến có. Từ nay về sau có kỹ thuật máy bay lớn tương đối hoàn thiện. Đây quả thực chính là nghiên cứu đột phá trong hồ sơ của giới khoa học. Chuyên gia Tô, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Mấy chuyên gia kỳ cựu nắm tay Giang Bác. Giang Bác, không cần khách khí. Sở trưởng Thái ho, khụ khụ, sau đó cười kéo bọn họ ra. Chuyên gia tôi còn nhỏ tuổi, không hay bày tỏ cảm xúc. Chúng ta đừng xúc động như vậy. Công việc phía sau vẫn còn nhiều khó khăn. Giang Bác quan tâm hỏi, máy bay lớn khi nào thì có thể bay thử? Công việc này phòng chừng cần 3 tháng. Giang Bác tính toán, tầm đấy cũng vừa lúc đến sinh nhật của anh và Sở Sở. Tôi muốn dẫn người nhà đi tham quan. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Sở trưởng Thái cười, ha ha, nói, loại hạng mục kỹ thuật máy bay lớn này cũng không trông cậy vào chuyện có thể giấu. Dù sao cũng sẽ đến lúc nghiên cứu được công bố ra. TBC Hatton nữa đến lúc đó còn phải tuyên truyền loại hạng mục này ở trên báo chí. Để cho dân chúng cả nước đều biết Trung Quốc đã có máy bay lớn của riêng mình. Sau này Trung Quốc không còn thiếu máy bay lớn nữa. Chế tạo bao nhiêu tùy thích. Phải nói với dân chúng. Trung Quốc lớn mạnh, dân chúng có thể thẳng lưng rồi. Công việc nghiên cứu phát triển hoàn thành. Về sau chính là giai đoạn thử nghiệm. Giang Bác không cần có mặt cho những giai đoạn hoàn thiện này. Để những người khác làm là được. Ngay hôm đó, Giang Bác liền thu dọn đồ đạc rời khỏi căn cứ. Tống Sở cũng vừa mới nghỉ vài ngày, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi thăm Giang Bác. Không nghĩ tới Giang Bác đã trở về. Cô chạy ra giúp Giang Bác xách hành lý. Anh Tiểu Bác, sao anh lại trở về? Giang Bác mím môi cười cười. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Ý anh là, Tống Sở vui mừng mở to 2 mắt. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như những vì sao. Tuy rằng còn chưa bay thử nhưng Giang Bác rất có lòng tin. Anh người gật đầu, ừ, chờ thêm một ít thời gian nữa sẽ dẫn em đi xem. Thật tốt quá, Tống Sở vô cùng vui vẻ. Cô ở căn cứ nghiên cứu thời gian dài nên cũng thân thiết với mọi người ở đấy. Thành ra cô cũng biết thành công của máy bay lớn quan trọng như thế nào. Tống Sở chỉ hận không thể để cho tất cả mọi người biết thông tin tốt này. Nhưng cũng biết chuyện này tạm thời chưa thể công khai. Vì thế cô che miệng, cười híp mắt nhìn Giang Bác. Tống Sở xách túi cho Giang Bác, dẫn anh vào nhà, chăm chú cắt dưa hấu. Đáng tiếc cha mẹ không ở nhà. Bằng không bọn họ khẳng định rất vui mừng. Năm nay Mã Lan không có ngày nghỉ nên đã trở lại đơn vị. Bây giờ bà đang giữ chức chủ nhiệm công đoàn. nhưng tốt xấu gì bà cũng có bằng đại học nên xem ra vẫn tốt. Chỉ cần tích lũy thêm chút kinh nghiệm làm việc, vài năm nữa có thể sẽ được đề bạt lên làm chủ tịch công đoàn. Cách chương.